Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 820, chương 827, trong luân hồi trở về. Vân Thiên trên núi, kỳ quái, một bước một cảnh, hào quang rực rỡ ở trên vòm trời ngưng tụ thành các loại hình thái. Không ngừng biến hóa, đây cũng không phải là thiên ngoại cực quang, mà là Vân Thiên Sơn tự nhiên biến hóa. Vân Thiên núi sở dĩ mang một cái thiên tự, liền là bởi vì bên ngoài thiên khung khác thường. Trương Đạo vừa đi ở Vân Thiên trên núi, tâm linh đánh vỡ thời không, trực tiếp nhìn thấy Vân Thiên núi dị cảnh bản chất. Trên bầu trời quang thải đến từ thương khung bản thân, Vân Thiên Sơn lực lượng vặn vẹo hiện thực, có thể dùng thế giới vi mô mức năng lượng sự quá độ hỗn loạn, cố lấy tạo thành các loại dị cảnh. Bất quá, Vân Thiên trên núi còn có một loại khác lực lượng trấn áp thế giới vi mô, khiến cho bảo trì tương đối ổn định. Trương Đạo nhất biết, đây cũng là thiên trụ bản thân trấn áp khả năng. Vân Thiên núi mặc dù chỉ là tàn phiến, nhưng như trước cụ bị loại này trấn áp thiên địa đặc thù. Vương Hạo nhưng cùng Trương Đạo nhất đi sóng vai, bất quá lại thỉnh thoảng đưa ánh mắt về phía Vô Tình, ghé vào Trương Đạo nhất trên bả vai hắc hoàng. Trương Đạo nhất phát hiện Vương Hạo nhưng dị trạng, nói hỏi có gì không đúng. Vương Hạo nhưng đạo, lão Trương, chó của ngươi ta cảm giác có chút nhìn quen mắt, rất giống một con đã từng cái hố quá chó của ta. Lúc đó Vương Hạo nhưng ở nhất giới làm nhiệm vụ, kết quả lại bị đánh hôn mê, kém điểm nhiệm vụ thất bại. Tuy là hắc hoàng khí tức cùng con chó kia hoàn toàn bất đồng, nhưng Vương Hạo nhưng lại cảm giác cái này hai cái cẩu là thật giống. Bản hoàng hành sự quang minh lỗi lạc, người nhất định nhận sai. Hắc hoàng mở một con mắt, hữu khí vô lực nói rằng, bản hoàng, con chó kia cũng tự xưng bản hoàng. Vương Hạo nhưng lạnh lùng nói, khiến hắc hoàng không khỏi đánh một cái giật mình. Không phải tiểu hắc, Trương Đạo vừa nói đạo, tiểu hắc tuy là mặt dày tâm hắc, nhưng hẳn là còn không có cơ hội bẫy ngươi. Trương Đạo vừa đã đoán được chân tướng của chuyện, ở chư thiên luân gian ngồi xuống, cũng có một che trời thế giới. Bất quá cái thế giới kia không có trời xanh trên, cũng không có giới hải. Trương Đạo nhất đã từng nghiên cứu qua cái thế giới kia công pháp, đối với cái thế giới kia có chút ấn tượng. Trong hỗn độn có vô cùng khả năng, chỉ có đại thiên thế giới duy nhất, như che thiên giới loại này trung thiên thế giới. Trong hỗn độn có thật nhiều cái, bất quá số lượng này bình thường sẽ không vượt lên trước cửu. Đây là một loại định số, khó có thể đánh vỡ. Chỉ có tiểu thiên thế giới có thể xuất hiện vô số tương tự chính là thế giới. Nguyên bản Trương Đạo nhất không biết trong này quan khiếu, nhưng ở hắn bước vào lục giai, cũng nghiên cứu một ít quả kỳ cường giả chuyện ký phía sau, biết cái này cùng một loại tên là bổn nguyên tin tức khái niệm có quan hệ. Loại này khái niệm đến từ bổn nguyên thế giới. Đoàn người đạp tới đỉnh núi, trên bầu trời dị cảnh bừng tỉnh có thể đụng tay đến. Một màn này đồ sộ mà tráng lệ, bên ngoài rộng lớn khó có thể diễn tả bằng ngôn từ. Trương Đạo nhất lòng linh phá vỡ mà vào lục tầng vi mô, bao phủ toàn bộ Vân Thiên núi, lấy tra xét Vân Thiên hư thực, lớn đến phong vân dũng động, nhỏ đến vi mô hạt căn bản sự quá độ. Ở Trương Đạo nhất lòng chung rõ ràng rành mạch, tụ hội chỉ là vừa gặp kỳ hội. Trương Đạo nhất mục đích chủ yếu còn đang Vân Thiên trên núi. Trương Đạo nhất không có một mình đến tra xét, bởi vì hắn biết Vân Thiên núi dị trạng đầu nguồn. Còn ở đây cái tụ hội thượng, nhân quả một đạo huyền hay khó lường. Tuy là Trương Đạo nhất khu cách nhìn, Vân Thiên Sơn nhân quả đầu nguồn khi hắn tu thành đạo loại sở độ kiếp số thượng. Nhưng hắn nguyên nhân cái này tụ hội biết Vân Thiên núi, đây cũng là một khác đoạn nhân quả. Trên bầu trời dị tượng biến ảo, Trương Đạo nhất ba động nhân quả chi tuyến, lấy kích khởi chuỗi nhân quả thượng, lực lượng thần bí biến hóa. Theo chuỗi nhân quả ba động, nhất thời vô số ẩn núp mạch lạc hiển hiện, trong đó có một đường tia, ứng với ở tần minh trên người. Trương Đạo nhất không có ngừng hạ, một điểm đèn từ Trương Đạo nhất lòng thủ lĩnh sáng lên. Có thể dùng thời không điên đảo, vạn đạo lừa gạt, dịch đạo trong có nguyên thủy. Đây là chư quả chi nhân, là đạo trong biển phải cửu giai đại năng tặng cho một trong đạo. Có thể thấy rõ nhân quả, đèn dọc theo chuỗi nhân quả nghịch hành, cần phải ngược dòng bên ngoài căn nguyên. Trương đạo nhất ý chí cùng điểm ấy đèn làm một, hướng về đầu nguồn tìm kiếm, trong kiếp số vô nhân quả. Đây là định lý, mà cái này một đạo kiếp sổ chung dính nhân quả đó là dị số. Không phải do trương đạo nhất không thận trọng, tuy là hắn không hãi sợ nhân quả, nhưng cũng không muốn không hiểu gánh vác một ít gì đó. Không nên hắn lưng đeo, không ai có thể ép buộc hắn gánh vác. Đó là cái gì? Ngoại giới có người kêu sợ hãi. Trên vòm trời, thần huy dung truyền, xuất hiện như là sóng nước sóng gợn. Đủ các loại thần huy hoảng như một cây cây sáng lạng đường nét. Ở trong hư không đan vào, một bộ họa quyển ở trên trời cao triển khai. Càng lúc càng lớn, càng ngày càng rõ ràng. Đánh thẳng vào tất cả mọi người nhãn cầu. Có người nói Vân Thiên trên núi có thể xem được quá khứ cảnh tượng. Lẽ nào ngày hôm nay để cho chúng ta gặp gỡ? Có người nghĩ đến Vân Thiên trên núi truyền lưu truyền thuyết. Trong miệng không khỏi nỉ non. Truyền thuyết này thật thật giả giả. Cũng không có ảnh hưởng truyền lưu. Có người nói là Vân Thiên núi sơn lực lượng thần bí ngăn cản đây hết thảy. Quấy dày trí não thu công năng. Đương nhiên nhiều người hơn cho rằng cái này là giả. Dù sao lấy thiên nguyên khoa học kỹ thuật, lấy ra một đoạn ký ức rất dễ dàng. Không có đạo lý không có chân dung lưu truyền tới. Đây là nơi nào? Đi qua tấm màn đen. Trương đạo nhất ý chí nhìn thấy vô hạn quang minh. Phóng tầm mắt nhìn tới đều là quang. Mà ở quang minh phía dưới, là một cái rộng lớn mạnh mẽ trường hà. Trường hà đại biểu cho năm tháng. Trương đạo nhất có thể cảm ứng được trong trường hà lực lượng kinh khủng. Một giọt nước liền có thể một tòa cường đại trung thiên thế giới. Rất xa, Trương đạo vừa thấy được một bóng người quen thuộc, là Thiên Nguyên Đại Đế. Trương đạo nhất lòng sinh nghi hoặc, hôm nay hắn thị giác cũng không phải lục giai thị giác, mà là hoàn toàn thăng duy hậu quả cảnh thị giác. Loại này thị giác, năm tháng có thể thấy được, tất cả có thể cảm giác. Nơi đây chẳng lẽ là thiên nguyên thời gian trường hà thượng? Trương đạo nhất tâm niệm cấp tốc chuyển động, cuối cùng tính ra một cái kết luận. Đạo hữu chuẩn bị làm như thế nào? Trương đạo nhất bên tai truyền đến Thiên Nguyên Đại Đế thanh âm. Trương đạo nhất biết Thiên Nguyên Đại Đế là ở hỏi mình. Trương đạo nghiêm muốn trả lời, lại phát hiện mình hoàn toàn không cách nào truyền ra ngoài tin tức. Lập tức, Trương đạo vừa nghe đến một trận xa lạ nhưng lại thanh âm quen thuộc. Man tổ liên hợp kẻ thù bên ngoài. Cần phải cải thiên hoán địa. Hắn đại thế đã thành. Kết quả khó sửa đổi. Nay Ngô trước chém man tổ. Lại chặn ngàn vạn năm năm tháng. Cho hỗn độn vạn khu vực một cái khác tương lai. Có thể còn có hy vọng. Lần này nếu thành. Bọn ngươi có thể kiểm chứng vô thượng đạo quả. Chỉ đợi ta từ trong luân hồi trở về. Nhất định có thể thành công. Cái này đại luân hồi. Chúng ta đều ở trong đó. Thiên Nguyên Đại Đế âm thanh âm vang lên, làm cho người ta cảm thấy một loại không thể lay động cảm giác. Đạo hữu đi được, mấy cái thanh âm đồng thời vang lên. Trương đạo vừa thấy được tặng cho hắn thanh liên chết cửu giai đại năng. Còn có mấy người, hắn không có phân biệt ra được. Trương đạo vừa nhìn thấy bản thân một bước đạp phá năm tháng trường hà. Một tòa nguy nga cao ngất thái cổ thần sơn hiển hiện. Bên trên thần sơn. Thần điện san sát, thần huy diệu thế, trầm thấp thần để tụng kinh tiếng ở trong thần điện quanh quần. Có vẻ không gì sánh được thần thánh. Trương đạo nhất đã từng thấy qua một màn này. Đó là khi hắn độ kiếp chỉ là ở viễn cổ lôi trì trung sở kiến. Hư hư thực thực thiên nguyên trăm vạn năm trước cũ cảnh. Thái cổ bên trên thần sơn vô ích, một tòa lôi trì huyền phù. Kinh người hủy diệt chi lực ở lôi trì trong bắt đầu khởi động. Kỳ quang chiếu sáng triệt quá khứ vị lai, bừng tỉnh chỉ tồn tại ở trước mặt thời không tiết điểm. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.